Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu. Đồng hồ thời gian vẫn nhịp nhàng trôi theo quy luật vốn có của nó. Nó vẫn đến trường như thường lệ nhưng có một việc khác lạ. Với cái quy luật cũ không ai khác chính là cái bọn gửi tối hậu thư cho bọn nó 2 ngày trước. Bọn nó im lìm, không chọc phá hay làm thủng lốp xe như hôm qua. Năm tiết trôi qua êm đềm đến lạ thường. Lại nhỉ, nó đăm chiêu suy nghĩ. Mà thôi kệ, chắc bọn nó cũng biết mệt rồi đây. Nó hì hửng lắm với suy nghĩ của mình. Những ngày tươi sáng bắt đầu từ đây. Nó vươn vai như chút bỏ được gánh nặng. Cháu gửi chú tiền, cảm ơn chú nhiều. Nó cười cùng hai cô bạn dắt xe ra khỏi tiệm sửa. Lại một chuyện lạ nữa, bà anh chàng thường ngày giờ này đã có mặt trước cổng thì cũng đâu mất hút. Mọi việc khác lạ như được bàn tay ai đó sắp đặt trước. Làm nó không khỏi lo lắng. Nhưng thôi, tí nữa là về tới nhà rồi. Nó cũng an tâm hơn. Qua khúc quẹo vào hẻm nhỏ để ra đường chính. Giờ này khá vắng người qua lại. Dừng lại tí nào mấy cô bé. Năm thanh niên chừng 20 đến 25 chặn trước đầu xe bọn nhóc. Thắng gấp người nó chúi cả về trước. Mém tê may quá, nó đã lấy lại được thăng bằng chóng chân xuống đất. Nó ngước lên nhìn bọn kia. Tôi nhớ là không quen biết gì mấy người hết mà. Giọng nó khó chịu, em không quen anh nhưng anh biết em đấy. Một trong năm thằng cười nham nhở giữ cổ xe nó lại. Nhìn sơ qua là đoán được trước mặt nó chính xác là năm tên du côn hạng nặng sạc mùi chiến trường, những hình xăm nhố nhăn chi chít trên cánh tay. Tôi nói lại lần nữa. Bọn tôi không quen biết mấy người, tránh xa. Chân hất tay anh ta ra khỏi xe mình. Gì dữ vậy cô bé? Cho bọn anh nói chuyện tí nào. Hắn tiến sát về phía bọn nó. Chuyện gì? Hạnh khó chịu, vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hắn bước lại gần Hạnh hơn nữa. Có người nhờ bọn anh cảnh cáo mấy cô bé một tí thôi. Hắn đưa tay lên vuốt má Hạnh nhưng bị nó hất ra. Buông ra, các người muốn gì? Nó bắt đầu khó chịu. Ha ha ha, năm tên cùng cười lớn. Muốn gì à? Bọn nó bị ép vào tường. Sao bé ngây thơ vậy? Bọn anh nhận tiền đâu chỉ để hỏi thăm cô em đâu. Tội nghiệp cái mặt xinh xắn chưa kia. Từng tiếng tên kia thốt ra làm nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Tức cười thật, xưa nay ai dám nói với nó thế bao giờ. Nó trừng mắt nhìn, bọn chúng giơ tay lên tát mí nhóc. Nhưng không, sao dễ thế được, nó lách qua, thế là bàn tay chào cái tường xinh xắn rồi nhá. Vứt xe qua một bên, chân Hạnh bước lên phía trước đối mặt với năm tên du côn. Muốn đánh nhau à hát, chân hét, cô bé hiểu vấn đề rồi đấy. Hắn cười, một nụ cười nham nhỏ không thể tả. Năm thanh niên xông thẳng về phía chân Hạnh, đã thủ thế sẵn mỗi đứa tung một đá. Chính xác, trúng bụng, hai tên đành ngậm ngùi ôm bụng rên la. Xoay người bật lên cao tung cú đá thứ hai. Vẫn chính xác ngay mặt, hai tên nữa bật sang hai bên đập đầu vào tường. Một tên nữa chính xác một con thỏ đang chuẩn bị vào lò nướng. Chân từng bước tiến về phía hắn. Hắn bất giác giật lùi. Chân Hạnh tiến tên kia lại giật lùi. Vâng tường rồi, hắn đành xông thẳng tới. Bụp Hạnh gạt chân, chân đấm thẳng vào bụng. Hắn té nhào ôm bụng rên la rũ rồi. Gọn lẻ, trình độ quá tệ chỉ được cái to xác. Chân đá mỗi tên phát trước khi đi. Nó đứng dựa tường nãy giờ. Chỉ xem, xong đi thôi. Chân Hạnh phủi tay lon ton chạy về chiếc xe yêu quý nãy vừa vứt không thương tiếc. Đã bớt đau, năm tên cùng đứng dậy trừng mắt nhìn bọn nó. Huýt, tiếng huýt vang dài và lớn. Sau đó là tiếng bước chân. Nhiều lắm, nhanh, ngày càng gần, 10 tên nữa xuất hiện trên tay cầm theo gậy gộc đủ loại. Đại ca, bọn này có võ, một trong năm tên vừa nãy xoa bụng nhăn nhó. Vậy nên mí tiểu thư mới chịu chi trả hậu hĩnh tập họp tất cả anh em chứ. Hắn cười vắt cây gậy lên vai nhìn bọn nó. Chúng ta đã quá xem thường mí cô bé này rồi nhỉ. Cả ba dừng lại quan sát. Tổng cộng 15 tên, có vũ khí, nhưng bọn nó vẫn không nói gì, im lặng chờ đợi. Thật sự lực lượng quá chênh lệch, coi như mí bé xui xẻo, khi không lại tranh giành người yêu của mí tiểu thư nhà giàu chi cho khổ chưa. hắn tiến lại gần, chân, em, Hạnh bước lên phía chê bảo vệ nó. Nó thở dài lần này chắc chắn phải vận động chân tay rồi. Nó đặt ba lô xuống đất, kéo mũ sụp xuống mặt, tên cầm đầu tiến về phía chân bắt nó nhưng, bụp, một lần nữa chân gạt chân. Không hề đề phòng tên kia mất thăng bằng té nhào, đo đường, xông lên hết, hắn hét bật dậy, muốn chết ta cho chết. Mười mấy thằng gậy gộc hăm he xông tới, Hạnh chân lo tránh né còn mệt nói chi tấn công, kiệt sức, hai nhóc chậm dần, vụt, chân nhắm mắt lại chờ đợi một gậy giáng xuống đầu, nhưng, may qua nó chút kịp đá thẳng vào bụng tên đó rút gậy về phía mình. Chân Hạnh nhìn nó ngơ ngác, hai mi đứng vào một chỗ đi, coi chừng bị thương đó, nó đỡ hai cô bạn đứng dậy, có giỏi thì ngào vô. Nó đưa gậy lên chỉ thẳng vào bọn côn đồ. Nó đang tức, tức thật sự, nó đánh, đánh hết mình, đánh bảo vệ bạn nó và bảo vệ chính nó. Giờ nó phải cảm ơn anh em vì đã lôi nó đi học võ đánh nhau đây. Đám côn đồ xông thẳng vào nó. Không một chút chừng chừ nó nhẹ nhàng xoay người tung đá vào tên đứng đối diện. Hụp người xuống tránh tên phía sau. Vụt thẳng vào chân rồi một tên. Xoay người vụt cây qua bên phải, bật lên đá thẳng vào đầu tên đang nhào đến rồi ba tên bốn, năm, sáu, 14 tên gục ngã. Nó đã xuống sức chỉ còn một tên nữa. Vứt gậy sang một bên nó lao thẳng tới, bay lên kẹp hai chân vào cổ tên kia, quật ngã bụng nó dồn hết sức lực còn lại giấm thẳng vào bụng. Xong nó mệt mỏi đứng dậy, nở nụ cười nhẹ nhàng tiến về phía hai cô bạn thì. Coi chừng, chân Hạnh hét khi thấy một tên đứng sau nó, vụt chưa kịp quay lại nó bị một gậy vào vai, nó khuỵu xuống, chân Hạnh tức tốc chạy lại người đám người đá tên kia túi bụi. Mặt nó nhăn lại đau, không rất đau, mọi sức lực trong cơ thể đã tan biến nó loạng choạng chống tay lên nền đất lấy sức bật dây. Vai nó nhói đau nó lại khuỵu xuống, nó nhớ đã ra đòn đủ mãnh đảm bảo không tên nào có thể bò dậy rồi. Sao kỳ vậy, chân Hạnh đỡ nó dậy, mi không sao chứ, mặt Hạnh tái mét nhìn nó lo lắng. Không, không sao đâu, nó cười, cố lắm mới nặng ra được để trấn an hai cô bạn. Thôi đi lẹ bọn nó bò dậy nữa mệt, nó hối dựng xe lên, bọn nhóc nhanh chóng phóng ra ngoài đường chính, an toàn hơn rồi, mưa lất phất rơi, mưa to rồi, cơn mưa đến quá đột ngột không hề báo trước. Cơn mưa đầu mùa, bọn nhóc ướt sũng tấp vào một mái hiên ven đường trú tạm. Mi thật sự không sao chứ? Chân nhìn nó lo lắng. Không mà, nhìn này, nó giơ hai tay lên gòng. Nhẹ nhàng thôi nhưng đau, nó vẫn cười nó không muốn bạn nó lo lắng. Hì, con nhỏ này, giờ này còn giỡn được. Chân, em, Hạnh cười khúc khích nhìn nó. Tới giờ ta vẫn thấy sợ yếu không có mi không biết sẽ ra sao. Hạnh dựa vào tường thở dài. Cái bọn đó quá lắm rồi. Ngày mai ta quyết không tha. Dù côn bọn nó còn dám mướn đánh mình nữa không biết sau này sẽ ra sao hoa mà không ngờ mi giỏi võ vậy. Ghê quá nói thật lần đầu ta thấy người đánh hay và đẹp như mi. Chân xít xoa, đúng rồi, bốp, Hạnh đánh vào vai nó. Nó khẽ nhíu mày đau đớn. Xin lỗi, mi không sao chứ, Hạnh rối rít. Không sao đâu, lừa mi thôi, nó lẻ lưỡi trêu, con nhỏ nì làm ta sơ muốn khóc luôn. Hạnh sụt sùi, biết võ vậy mà không nói sớm làm bọn ta tưởng mi không biết cứ phải bảo vệ nhớ lại hố nặng quá. Ghét mi lắm, chân chề môi, mi học đâu mà giỏi vậy, đánh y như si nê luôn. Hạnh xít xoa thích thú, có gì đâu, nó cười đựa lưng vào tường. Nhìn ra đường, mưa tí tách rơi mỗi lúc một nặng hạt, mỗi lúc một lớn, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tạnh. Thôi về, cứ đừng đây chắc tới tối quá. Nó nhìn đồng hồ đã 5 giờ rồi, mưa đã được 2 tiếng. Cơ thể nó giờ đau buốt từng vết thương thi nhau hành hạ nó. Dù cố hết sức tránh né nhưng đông quá, ông trời không thương người mà. Cơn mưa này càng làm vết thương của nó rát hơn đau hơn. Dầm mưa về luôn à hát, chân ngạc nhiên nhìn nó, biết sao giờ, ta phải về không mọi người lo, điện thoại bọn nó đều bị thấm nước nên tháo pin ra cả rồi. Vì vậy về luôn là mai cảm đấy. Hạnh kéo yên xe nó lại khi nó định chạy đi. Không sao đâu, hai mi đứng đây ta về gọi điện kêu người đến rước chờ đấy. Nó quay lại, nhưng, Hạnh chân lo lắng, ta khỏe lắm đừng lo. Nó cười, mưa xối xả như chút nước. Gió lớn hàng cây bên đường lưu siêu theo chiều gió. Làm con đường về nhà của nó càng khó khăn hơn. Mưa xối vào mặt vào tóc, vào người nó, buốt, một số vết thương đã căn lên máu lại rỉ ra. Đau, nó cố gắng về đến nhà. Con đường vắng vẻ không một bóng người qua lại. Mọi người ái náy đều đã về bên gia đình mình, ý chí không cho phép nó gục ngã, mưa vẫn vô tình rơi. Cuối cùng nó cũng về đến nhẹ nhẹ cả người. Con sao vậy Nguyên, ướt nhẹp rồi, bác Hoa mở cửa cho nó. Dạ không sao đâu bác, con không mang áo mưa. Nó cười, sao lại không sao, nhìn con kìa mặt tái mét môi nhợt nhạt chắc lạnh lắm à. Vào thay quần áo liền đi con không bệnh đấy. Nó chạy nhanh vào phòng, hắn vẫn chưa về, nhấn điện thoại gọi cho bọn hắn ngay. Tít, tít, không có tín hiệu, lúc cần lại không thấy mặt đâu. Nó nhăn nhó trách, lục lọi ba lô ướt nhẹp nước mưa lôi ra cuốn sổ cũng ướt sũng nước cẩn thận lật từng trang vở. Tay nó rung lên từng đợt, lại, pa, đây rồi số điện thoại nhà hai bạn nó óc, vậy hai nhóc đã có người rước rồi nhá. Đặt điện thoại xuống bàn, đầu nó choáng váng, nó chóng tay lên bàn lấy lại thăng bằng, nó cố lắc đầu xua đi nỗi đau, nhưng đầu nó nhức như búa bổ. Tay chân không còn sức lực răng lên bần bật cái lạnh thấm vào tận xương luồn lách vào từng tế bào. Nó khụy xuống, ngất liệm, quần áo vẫn ướt nhem, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Nó cố mở mắt ra nhưng mệt quá mí mắt như có ai đó treo cả ký đồng. Cứ kéo sụp xuống mặt cho mọi sự cố gắng của nó. Nó đã nằm trên giường ấm áp, quần áo đã được thay đổi. Có tiếng ai đó đang vặn nấm đấm cửa phòng bước vào. Bác Hoa, con tỉnh hả Nguyên, con làm bác hoảng quá đấy. Bác Hoa đặt tô cháo hành lên bàn cạnh giường nó. Nó cười nhưng không nói gì. Cổ họng nó nhói đau mỗi khi nó cố cất giọng. Con ăn tí cháo cho khỏe. Bác Hoa bưng tô cháo đưa cho nó. Ai thay quần áo cho con vậy bác Hoa? Giọng nó khẳng đặc cố cất tiếng. Lúc nãy thấy lâu quá con không xuống bác lo quá nên lên xem thì thấy con ngất từ lúc nào. Bác bế con lên giường thay bộ đồ khác, mà sao người con nhiều vết thương vậy? Bác Hoa chỉ tay lên mặt nó. Dạ, nó bối rối, con chạy xe không cẩn thận trời mưa đường trơn nên. Té, nó nói dối rồi, nó biết là xấu nhưng, nếu nói ra thật bác sẽ lo lắm. Có thể kinh động tới các bậc tiền bối ngoài Hà Nội nữa ấy chứ, lớn chuyện chứ chẳng chơi. Con bé này, giọng trách móc, con cố ăn cho khỏe rồi ngủ một giấc lấy lại sức. Bác xoa đầu nó nhóm người xuống dưới giường lấy một chiếc khăn lau khô tóc cho nó. Phong về chưa bác, nó hỏi vừa cố nuốt từng muỗng cháo một cách thật khó khăn. Nếu như thường ngày nó thích ăn bao nhiêu thì giờ nó lại sợ bấy nhiêu. Cổ họng đau rát quá, vẫn chưa, không biết cậu chủ với hai cô họ Nguyễn đi đâu đến tận giờ này vẫn chưa về. Vâng, nó đang suy nghĩ, mọi việc thật lạ lẫm, không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nó quay mặt lên nhìn bác Hoa đang cặm cụi lau tóc cho nó. Nó an tâm hơn khi có bác Hoa bên cạnh, hồi trước mỗi khi nó bệnh luôn có gia đình ở bên mọi người sốt vó cả lên chạy ngược chạy xuôi. Nhưng giờ nó chỉ có một mình, con ngủ đi, bác Hoa bưng tô xuống bếp sau khi nó đã ăn xong. Đầu nó lại nhói đau, đau đớn lắm, nó đưa tay lên trán cố nắn cho cơn đau dịu xuống. Giọt nước mắt cố kìm nén đã thoát ra khỏi khóe mắt nó. Nó biết dù nó có khóc cũng không làm nó khá hơn. Nó không muốn mình yếu đuối thế này đâu. Nhưng, nó nhớ nhà, nhớ ông nó, nhớ ba mẹ nó, nhớ cả lão Huy Heo và đám anh em quỷ sứ, cả mì mà nó nữa. Ngoài trời mưa vẫn rơi, lạnh buốt, những vết thương trên cơ thể nó thi nhau hành hạ nó từng đợt. Từng đợt một nó không thể chịu đựng được nữa. nó lại ngất, nó mơ, nó chìm vào giấc mơ vô thức nơi đó có gia đình nó. Mẹ nó mí má nó đang ngồi cạnh giường nó. Nó đang bệnh, mẹ cầm tay nó ấm áp lắm. Ai đó bước vào, à lão Huy heo, mà ổng đang cầm gì vậy nhỉ? Ôi không là thuốc, nó ghét uống thuốc lắm nhưng Huy heo ác độc ép từng viên thuốc vào mồm nó đổ thêm một tí nước nữa. Nó ho sặc sùa, rinning, rinning, tiếng đồng hồ báo thức quái ác vang lên làm nó tỉnh giấc. 6 giờ rồi, nó mở mắt ra không nổi. Tay chân lạnh buốt đau nhức không nhấc lên được. Trán nó nóng bừng, cổ họng đau rát lắm như có ai đó đang đốt lửa chạy nô đùa bên trong. Từng hơi thở khó nhọc nóng bừng. Nó ghét cái cảm giác này. Nó thật hỗn loạn lúc lạnh lúc nóng thất thường. Vết thương sau lưng đã bầm tím. Hắn rõ một đường máu tụ dài màu thẫm. Chỉ một cử động nhẹ nhàng cũng đủ làm nó đau đớn. Nó nhăn nhó đến tội, cơ thể như không còn là của nó. Không thèm nghe lời nó nữa. Hôm nay chỉ mới thứ 7 thôi. Thật đáng ghét nó phải đi học. Cách chương.